Turning vòng xoay của vận mệnh, chương 83, nguyên nhân việc Deveron biến mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Deveron há tiêu có ở đây không? Ngay cả sau khi giọng nói vang vọng, nhà tù vẫn yên tĩnh đến đáng sợ. Ngay cả tiếng R3N gì của Kion cũng lắng xuống, làm bầu không khí u ám trở nên khốc liệt hơn. Deveron há tiêu, tôi là thành viên kỵ binh tới đây để giải cứu anh. Chỉ huy đã ra lệnh cho tôi mang anh về. Nếu anh ở đây, hãy trả lời. Nói xong, Yuder lặng lẽ đếm trong đầu. Cậu định mở tất cả các cửa cùng một lúc nếu không có phản hồi sau khi đếm đến 100. May mắn thay, khi đếm đến 10, có người từ trong phòng giam thở ra một hơi nặng nề và nói. Thật sự là kỵ binh sao? Sự nghi ngờ và run rẩy có thể được cảm nhận từ giọng nói kiệt sức. Yuder di chuyển về phía phòng giam nơi phát ra giọng nói, mò mẫm một chùm chìa khóa. Deveron. Đó có phải là anh thật không? Trước khi nhét chìa khóa vào, cậu yêu cầu xác nhận lần cuối. Một bóng đen trong phòng giam chậm rãi cửa quậy, với một giọng nói nghe như bị bóp nghẹt, như thể sắp chết, nhân vật đó đã nói được. Ừ, tôi đây, Dev đã chạy. Yuder liếc nhìn lại Nahan và gật đầu tinh tế. Người đàn ông hiểu được tín hiệu vô hiệu hóa khả năng ảo ảnh nên lập tức di chuyển tay để xua tan sức mạnh. Yuder bắt đầu mở khóa cửa bằng chiếc chìa khóa anh đang cầm. May mắn thay, ở lần thử thứ 3, ổ khóa đã mở ra với âm thanh kim loại. Phòng giam chật hẹp và bẩn thỉu, giữa mùi máu và chất thải, có một người đang ngồi. Yuder dừng lại khi nhìn thấy tay chân của người đàn ông bị trói bằng dây xích sắt vòng qua hai vòng ở phần trên của bức tường, siết chặt cổ anh ta. Yuder đã nhận thức rõ về phương pháp ràng buộc này. Tay chân của nạn nhân bị kéo căng một cách đau đớn cho đến khi sợi dây xích quanh cổ lỏng ra vừa đủ. Chỉ có thể bóp cổ nạn nhân nếu họ thả lỏng dù chỉ một chút. Đó là một trong những phương pháp được sử dụng đối với những tên tội phạm nguy hiểm nhất. Yuder, người từng trải qua điều đó ở kiếp trước, biết rất rõ nỗi đau đớn ác độc mà nó gây ra. Một tên tội phạm bị trói theo cách này thậm chí không thể ngủ ngon được. Nếu họ thả lỏng chân tay căng cứng vì mệt mỏi, họ sẽ bị siết cổ đến chết. Lý do khiến hầu hết mọi người bị mắc kẹt trong nhà tù này hầu như không thể gây ra tiếng động là vì họ đều bị trói theo cùng một cách. Yuder nhăn mặt trước cảnh tượng tàn bạo hơn cậu mong đợi và rút thanh kiếm luyện tập gắn trên thắt lưng của mình. Không thể nào, sợi dây chuyền này không bình thường. Deveron cố gắng nói rõ rằng sức mạnh thông thường sẽ không thể phá vỡ sợi dây xích, nhưng thanh kiếm của Yuder đã chạm vào sợi dây xích và cắt nó nhanh hơn mức anh ta có thể hoàn thành. Với một âm thanh vang lên, cánh tay của anh mất đi sức lực và rơi xuống đất. Sợi dây chuyền quanh cổ anh đã mất đi mục đích. Deveron cố gắng thở hổn hển, cơn ho bị kìm nén của anh bùng phát. Ho ho, Yuder tạo ra một số ánh sáng để chiếu sáng thêm cho phòng giam. Cậu muốn nhìn rõ hơn khuôn mặt của Deveron. Deveron, anh có thể nhìn thấy mặt tôi không? Tôi có thể. Yuder, của xin. Deveron cho biết rằng anh đã cố gắng nhận ra Yuder, mặc dù hơi thở mệt mỏi và khó nhọc của anh ta. Tình trạng của anh ta thật tồi tệ, đầy máu và rác rưởi, nhưng không có dấu hiệu bị tổn thương vĩnh viễn hay gãy xương. Kẻ đã xử lý Deveron đều không có ý định giết anh ta. Điều này đã trở nên rõ ràng. Đúng vậy, đầu óc của anh tựa hồ còn nguyên vẹn thì tốt rồi. Bây giờ hãy nói cho tôi biết, anh đã xảy ra chuyện gì? Nghe những lời đó. Deveron tỏ ra vô cùng đau đớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bàn tay đầy vết thương của anh ta, nhưng có lẽ từng rất khỏe mạnh, nắm chặt lấy vạt áo của Yuder. Giữa mái tóc rối bù, một sự giận dữ âm ỉ trong đôi mắt nâu đặc biệt của anh. Tôi đã bị lừa, ngay từ đầu nó đã là một cái bẫy. Bị lừa, bởi ai? Yuder quỳ một gối, nhìn thẳng vào mắt Deveron. Bởi ai? Họ đã cố gắng bán tháo, Demia. Trong khi tôi đi vắng. Vì vậy, hơi, đợi đã, anh đang nói khó hiểu lắm. Hãy trả lời ngắn gọn đi. Yuder nhẹ nhàng vỗ vai Deveron, người không thể giấu được sự kích động ngay cả khi đang ho. Bên dưới giọng nói điềm tĩnh của cậu, Deveron liếc nhìn cậu đầy bực bội nhưng nhanh chóng im lặng khi Yuder tạo ra một quả cầu nước nhỏ giữa không trung. Uống cái này trước đi. Cảm ơn, sau khi nuốt quả cầu nước Yuder cho vào miệng. Deveron mất một lúc để lấy lại nhịp thở. Ánh mắt anh trở nên bình tĩnh hơn rõ rệt. Chỉ khi đó Yuder mới nhận ra rằng Deveron đã sẵn sàng cho một cuộc trò chuyện đàng hoàng và bình tĩnh hỏi. bắt đầu từ lúc anh nghỉ phép. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Được rồi, sau khi được nghỉ phép, tôi về thẳng quê hương. Câu chuyện của Deveron có thể tóm tắt như sau. Anh đã không thông báo trước cho gia đình về việc nghỉ phép của mình nên khi đến nơi, anh nhận thấy một bầu không khí kỳ lạ giữa những người dân làng đang ngạc nhiên. Lý do trở nên rõ ràng khi anh về đến nhà. Deveron, con trai của ta, lãnh chúa đã ra lệnh cho em gái con, Demia, kết hôn với một người đàn ông ở làng bên cạnh. Cha anh, người bị cụt một chân do tai nạn từ khi còn trẻ, đã bám lấy Deveron và rơi nước mắt. Người đàn ông mà em con phải kết hôn là một thợ rèn góa bụa nổi tiếng với tính khí nóng nảy, kẻ đã giết hai người. Khi Demia chống cự, hắn đã nhốt nó trong lâu đài. Họ nói sẽ giữ nó cho đến ngày cưới rồi tiễn nó đi. Chúng ta phải làm gì? Deveron cảm thấy thế giới của mình tối sầm lại. Điều anh lo sợ cuối cùng cũng đã xảy ra. Cha anh không biết, nhưng em gái anh đã yêu Zatlis, con trai cả của lãnh chúa từ lâu. Tuy nhiên, Zatlis biết cha mình sẽ không bao giờ chấp thuận cuộc hôn nhân của anh với một thường dân, đã gia nhập kỵ sĩ đoàn ở một nơi xa xôi để tránh con mắt giám sát của cha mình. Khi định cư ở đó, anh đã hứa sẽ quay lại gặp Demia, một lời hứa mà cô đã chia sẻ với Deveron. Anh nhớ lại cảm giác tức giận khi nghe điều này. Đó là lý do Deveron vui mừng khôn xiết khi được nhận vào kỵ binh, ngay cả khi điều đó đồng nghĩa với việc sức mạnh thức tỉnh của anh bị biết đến và anh phải chịu đựng sự khinh miệt từ làng của mình. Anh ta không tin tưởng vào giới quý tộc, anh chỉ muốn đưa gia đình mình ra ngoài ngay khi có cơ hội. Trong quá trình đó, anh coi trường hợp xấu nhất là Zaglis gây áp lực với lãnh chúa để ngăn anh rời đi. Nhưng anh không ngờ mọi chuyện lại trở nên tồi tệ nhanh đến thế. Điều gì sẽ xảy ra nếu anh ấy không nghỉ phép? Anh cảm thấy ngột ngạt. Ngài Zaglis, hiện tại anh ấy không có ở làng phải không? Tại sao lại là anh ấy? Anh ấy, tất nhiên, vẫn phải ở trong đoàn hiệp sĩ. Không thể nhầm lẫn được, bằng cách nào đó, mối quan hệ giữa con trai cả của lãnh chúa và cô gái thường dân đã bị phát hiện. Mặc dù không biết tại sao, nhưng nhìn thấy lãnh chúa ác ý cố gắng gửi Demia đến làng bên cạnh đã nói rõ điều đó. Chẳng lẽ lãnh chúa chỉ muốn loại bỏ Demia? Có thể vẫn còn sớm, nhưng nếu anh ấy đến gặp anh ta và hỏi liệu họ có thể rời thủ đô cùng với gia đình không thì sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yêu cầu mà anh ta định đưa ra chỉ đơn thuần là được thực hiện nhanh chóng, và không phải là lãnh chúa muốn tranh chấp với anh ta và trở thành kẻ thù của kỵ binh. Deveron đặt niềm tin vào sự hiện diện của kỵ binh phía sau anh ta và tên tuổi của công tước Peletta, Kisia Lao. Tôi đã đến lâu đài của lãnh chúa. Mặc dù chính lãnh chúa không gặp tôi vì ngài không khỏe, nhưng con gái lớn của ông, Zupiel, người đến thừa kế danh hiệu, nghĩ rằng sẽ tốt hơn nếu nghe lời tôi. Cảm ơn cô ấy, tôi đã có thể trở về nhà an toàn cùng với Demia. Tôi quyết định đưa cha tôi và Demia đến thủ đô khi kỳ nghỉ của tôi kết thúc. Nhưng đêm đó, lãnh chúa lại gọi tôi. Anh có linh cảm xấu về chuyện đó. Deveron bảo cha và em gái không được ra khỏi nhà và một mình đi đến lâu đài của lãnh chúa. Tuy nhiên, thứ anh phải đối mặt khi bước vào lâu đài là ngọn lửa dữ dội, như muốn nuốt chửng toàn bộ lâu đài. Nhìn thoáng qua có thể thấy rõ đó không phải là một ngọn lửa bình thường. Ngày đó ở đó có một người thức tỉnh có thể sử dụng lửa. Deveron không chỉ có khả năng triệu hồi lửa mà còn có thể điều khiển lửa hiện có ở một mức độ nào đó. Tuy nhiên, dù anh có cố gắng thế nào đi chăng nữa, ngọn lửa vẫn không thể kiểm soát được mà lan rộng, gần như thể nó có ý chí riêng. Anh ta bị bắt bởi dân làng, những người hiểu lầm anh ta là thủ phạm, lao vào anh ta trong cơn tức giận. Anh bị tống vào tù, bối rối và lo lắng cho cha và em gái. Ngày hôm sau, Zakai, con trai út của lãnh chúa, quay lại và tuyên bố tôi có tội. Và sau đó, tôi, sau khi bị đánh gần chết trong tù, Deveron bị chôn sống gần Rock of Death, nơi các tù nhân được chôn cất, với một chiếc bao tải che mặt, vào thời điểm mà anh không thể biết đó là ngày hay đêm. Khi tỉnh dậy, anh đã ở đây. Người tỉnh rồi à, bây giờ chúng ta hãy trò chuyện nhé. Một người đàn ông lạ chào đón Deveron còn tỉnh táo. Anh ta tự giới thiệu mình là người đi theo. Đấng tối cao, tôi đang làm một số công việc tẻ nhạt trước khi bạn xuất hiện. Thông qua người đàn ông và cấp dưới của anh ta, Deveron đã học được rất nhiều điều. Họ đang bí mật mở rộng quyền lực của công tước Apeto ở phía đông, nơi có sự ủng hộ mạnh mẽ của gia đình công tước Diaca. Họ đang làm theo yêu cầu của một nhà thầu, người đã đồng ý hỗ trợ và chung tay với họ thì Deveron bất ngờ xuất hiện. Anh là người đặc biệt trong số tất cả những người thức tỉnh. Thật là may mắn khi có thể bắt được người anh tâm giao của công tước Peletta xảo quyệt. Người đàn ông muốn moi thông tin về kỵ binh và công tước Peletta từ Deveron. Nhưng Deveron không bao giờ mở miệng. Kỵ binh chính là nơi đã cứu mạng anh, còn hoàng đế và chỉ huy Kisia là những người lần đầu tiên thừa nhận anh. Anh đã sống trong sự khinh miệt như một thường dân, nhưng anh thề sẽ không bao giờ phản bội. Cách chương.